Tôi không muốn tái sinh thế này. Chương 24 giờ 24, bắt ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi sử dụng năng lực của mình lên Kim Woo-jin trong khi tôi cố trấn áp lại hơi thở của mình lại. Không giống như Min Ah-hat, Jin, người đã bị vùi chôn sâu trong cắt cơ thể của đã Kim Woo. Jin bay lên trên không. Này, Han Yi, con, cậu, Kim Woo, Jin cao có hét lên. Tôi biết cậu ta định nói gì, nhưng tôi không nghe. Tôi lắc đầu và bước đến chỗ Min Ah-hat. Jin, nó nguy hiểm lắm y, con, SC, khi tôi quỳ xuống và bắt đầu đào cắt Min Ah-hat. Jin đã khóc khi đẩy vai tôi ra. Tôi không quan tâm và tiếp tục đào. Tôi đã nói với cô là tôi sẽ bảo vệ cô. Tôi nói, như thể tôi đã hứa với chính mình. Tôi đào bới trong lớp cắt nóng bao phủ quanh cơ thể của Min Ah-hat. Jin, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Những tiếng la hét của các hội viên quấy rầy tôi dần dần biến mất. Bản thân cắt đang dần trở thành một con quái vật khi nó vỡ được ai là nuốt trọn lấy cả người ấy. Y, con, SC, Min Ah-hat, Jin bị nuốt xuống càng lúc càng nhanh như để nó đang cười nhạo trước nỗ lực dọn cắt điên cuồng của tôi. Cánh tay và lòng bàn tay tôi bỏng rát. Không sao đâu, Min Ah-hat, Jin, SC, Min Ah-hat, Jin không khóc nữa. Khuôn mặt cô bình yên đến mức nước mắt cô đã ngừng rơi. Trái lại tôi thì lại đang nghẹn ngào hoảng loạn tột độ. Min Ah-hat, Jin, SC sẽ không chết ở đây. Tôi biết điều đó, ý tôi là, Min Ah-hat, Jin là một trong những nhân vật quan trọng bên cạnh HT. Haeon, cô không thể chết ở một nơi như thế này. Chắc chắn cô không thể. Min Ah-hat, Jin thấy tôi nói vậy cười nhạt. Tôi mở miệng định nói thêm điều gì đó, nhưng lại chẳng có gì thoát ra ngoài. Cảm giác khủng khiếp mà tôi đã quên dần dần len lỏi đến và bắt đầu ăn mòn lý trí của tôi. Với khuôn mặt nhợt nhạt như tượng và đôi mắt nhắm nghiền, Min Ah-hat, Jin biến mất trong cát. Tôi không thể tin vào những gì mình thấy trước mắt khi chỉ còn là một khoảng không trống rỗng, để lại chỉ toàn là cát bụi. Xung quanh im lặng đến đáng sợ. Đó là lúc tôi nhận ra đã không còn một ai ở quanh đây nữa. Kim Woo, Jin, người đã bay lên trên không để tránh cắt cũng không thấy đâu cả. Tôi loạng choạng đứng dậy và thét lớn. Kim Woo, Jin, cậu ở đâu? Cậu luôn bám đuôi tôi nhiều đến mức khiến tôi phát ốm, nhưng giờ sao cậu lại biến mất không nói một lời vào thời điểm quan trọng như này? Mẹ nó, cảm xúc tiêu cực chạy dọc cơ thể đến ngón chân tôi, giống như cắt đã nuốt chửng mọi người. Tôi gắng gượng nuốt cơn giận vào trong và cố gắng suy nghĩ thật tỉnh táo. Tôi đã quá coi thường cái cổng cấp SS này. Nếu hôm qua tôi biết trước điều này, tôi đã nghĩ ra một số biện pháp đối phó thay vì chỉ ngồi đấy cười nói rồi. Cảm giác tội lỗi nặng nề bao trùm lấy tôi. Mình mày đã phá hỏng mọi thứ. Tôi nghe thấy một giọng nói. Tôi lấy bàn tay run rẩy che lấy mắt mình. Mùi thuốc khử trùng từ đâu bay ra? Thằng khốn chơ chẽn, Huy In, gió thổi đánh tan giọng nói. Dừng lại, không phải lúc này, tôi đã cố gắng bằng một cách nào đó để giữ lấy tâm trí đang sắp vỡ ra của mình. Ha, ha, nghĩ đi, phải có một cách để giải quyết điều này. Nó không thể kết thúc như vậy được, con boss vẫn chưa xuất hiện, vậy tại sao? Han Yi, con, hít một hơi thật sâu, tôi quay lại, bàng hoàng trước giọng nói quen thuộc. Một Cheon Sa, Yeon lúc trước còn không thấy đâu đang đứng đó. Ở giữa sa mạc nơi mọi người đã biến mất Cheon Sa. Yeon và tôi đứng đối diện nhau. Hừm, đây là lần đầu tiên tôi thấy chuyện này xảy ra. Cheon Sa, Yeon, tôi lơ đãng gọi tên hắn. Tâm trí tôi rối bời. Cheon Sa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yeon không bị cắt nuốt chừng sao? Anh, có ổn không? Tôi thậm chí không thể nói một cách hẳn hoi. Với đôi mắt run rẩy tôi lướt qua Cheon Sa. Yeon từ đầu đến chân. Cheon Sa, Yeon, một tay cầm kiếm đang nhìn tôi vẫn như thường lệ. Đến lúc đó tôi mới buông lỏng cảnh giác và thở dài. Mọi người đã biến mất, nó là do con boss đúng không? Anh không bị nuốt chửng vì anh là hạng SS nhỉ? Ờ, điều đó, tôi nuốt nước bọt khô khan. Trong tiểu thuyết có ghi rõ rằng nó đã được phá gọn không có mấy thiệt hại mà. Vậy là vẫn có khả năng sao? Nếu ta chăm sóc con boss thì ta có thể đưa mọi người trở lại chứ? Có lẽ họ vẫn còn sống. Chỉ nghĩ rằng có thể vẫn còn cơ hội để trấn tĩnh cái cơ thể run rẩy này của tôi. Tôi chậm chậm chớp mắt sắp xếp lại suy nghĩ của mình. Vẫn còn quá sớm để có thể chắc chắn điều đó. Có thể là có một giới hạn thời gian trước khi cứu những người bị kéo xuống cát. Tốt nhất ta nên đi tìm và giết con boss càng nhanh càng tốt. Cheon, tôi ngẩng đầu lên để hỏi Cheon Sa, Yeon về con boss và bắt gặp ánh mắt của hắn trước khi tôi kịp nhận ra. Tôi đã quá chú tâm đến mức thậm chí không biết rằng hắn đang đến. Tôi lùi lại theo bản năng, nhưng Cheon Sa, Yeon đã ngay lập tức bắt lấy tôi. Hực, tầm nhìn của tôi chao đảo và cơ thể tôi ngã xuống cát. Cheonsa, Yeon nắm lấy cổ tôi, đè xuống cánh tay và đôi chân đang vùng vẫy của tôi. Mẹ kiếp, tự dưng anh làm cái quái gì vậy? Thật kỳ lạ, cậu cũng là hạng A mà. Khuôn mặt vô cảm của Cheonsa, Yeon nhìn xuống tôi, nụ cười tự phụ kia đã biến mất và đôi mắt đen vô hồn lộ ra. Sao cậu lại không biến mất vậy, Hany? Con, tôi, không biết, và cậu còn biết sự tồn tại của con boss. Sức nắm trên cổ tôi dần dần mạnh hơn. Tôi tập trung năng lực của mình để trốn thoát. Nằm yên, ha, tôi cắn chặt răng vì cơn đau, giống như tôi bị một cây dùi đâm vào ngực vậy. Năng lực chuyển động từ trái tim đến bàn tay của tôi đã bị cưỡng bức chặn lại. Tôi nhăn mặt và nắm lấy cổ tay hắn ta bằng cả hai tay. Con, mẹ nó nhà anh, đó là một sức mạnh khác của Cheonsa. Yeon, hắn có thể khóa năng lực của bất kỳ năng lực giả nào bằng tay phải của mình. Tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng hắn ta sẽ sử dụng cái năng lực như gian lận này lên tôi, một người hạng A này. Nghĩ lại thì, ngay từ đầu nó đã rất kỳ lạ. Cheonsa, Yeon nhìn xuống tôi và từ chớp mắt, trông như tất cả điều này đối với hắn thật đều thật vô vị. Cho đến bây giờ, không có một thứ gì giống thế này xảy ra cả. Hực, không thể nào người phụ nữ đó đi can thiệp vào được. Cheonsa, Yeon, người đang lẩm bẩm những từ khó hiểu, vỗ nhẹ vào má tôi bằng ngón tay dài của hắn. Tôi nên làm gì đây, y, con, à hát, tôi nên giết cậu tại đây hay nên để cậu sống đây? Khốn điên, tôi thở hổn hển và khóe môi nhếch lên đầy khó khăn. Mẹ kiếp, con mẹ nó nhà anh. Hừm, với ý nghĩa đó, lực ghì chặt càng trở nên mạnh hơn. Mặt tôi nóng lên và miệng tôi tự mở ra. Hực, hự, theo phản xạ lưng tôi cong vẹo và cơn đau ập đến như muốn xé nát ngực tôi. Tôi thực sự sắp chết, đôi mắt tôi nhắm nghiền khi vực sâu của nỗi sợ vô danh bao trùm lấy tôi. Ngay lúc đó, ha, khục, ha, a, ha, hực, áp lực trên cổ tôi biến mất và một luồng không khí tràn vào miệng tôi. Cổ tôi nóng như bị bỏng, nước mắt trào ra khi tôi ho. Cheonsa, Yeon, người đã bỏ tay ra khỏi cổ khi giữ lấy khuôn mặt đầy nước mắt của tôi. Thật đẹp làm sao, ha, hừ, chết tiệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa những câu chửi thề mà tôi mắng vào hắn, giọng tôi có chút vỡ ra. Bên dưới Cheonsa, Yeon, tôi không chế ngự được sự run rẩy với nỗi sợ hãi theo bản năng. Sau cùng, giết cậu thì cũng hơi phí. Với thái độ vô cùng nhẹ nhàng đó, tôi thở hổn hển trừng mắt nhìn Cheonsa. Yeon, thực ra, tôi không quan tâm cậu đã thay đổi ra sao. Tôi sẽ tha cho cậu nếu cậu làm theo lời của tôi. Khốn điên, không cần phải nghĩ, hắn vừa nữa suýt giết tôi và giờ hắn lại muốn tôi nghe lệnh hắn. Nực cười, tôi cười thành tiếng với Cheonsa. Yeon, một phản ứng đáng mong đợi, buông ra rồi cút đi tên khốn. Vậy thì như này thì sao? Đôi mắt dài của Cheonsa. Yeon cong nhẹ, nếu cậu rời khỏi tôi sẽ giết Min Ahat, Jin và Kim U. Jin, cái gì, đây không phải là một lời đề nghị hấp dẫn sao? Vậy có nghĩa là, tôi nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Cheonsa, Yeon và hỏi, cả hai đều vẫn còn sống phải không? Cả những người khác nữa. Vậy thì giờ, ý anh là gì? Họ có thể chết tùy thuộc vào cách tôi hành động. Cơn giận của tôi ngày càng lớn trước thái độ thờ ơ của hắn. Tôi hét lên với giọng khàn đặc, họ là thành viên trong hội của anh. Họ đã tin tưởng anh và đã theo anh đến tận đây. Cheonsa, Yeon lắng nghe tôi nói, lặng yên nhìn tôi mà không có phản ứng gì. Chỉ có tôi là người bất mãn trước sự im lặng khó chịu này. Cheonsa, Yeon, thật sự, cậu đã thay đổi rất nhiều đấy. Tôi sẽ cứu tất cả mọi người theo lời cậu, vậy nên hãy hợp tác với tôi. Nếu tôi từ chối thì sao? Từng người trong số họ sẽ chết ở đây. Ngay cả Min Ahat, Jin và Kim U, Jin, người đã đi cùng với cậu. Tôi hỏi với một nụ cười chán trường. Anh đã đưa Kim U, Jin đến đây để làm điều này ngay từ đầu. Vì anh ta đã không để mắt đến tôi. Có lẽ vậy, sau cùng thì tôi luôn là người cẩn thận mà. Cheonsa, Yeon đáp lại, vuốt ve cổ tôi nơi có một dấu tay lớn màu đỏ. Tôi nhận ra điều gì đó. Ngay cả Min Ahat, Jin, người đến gặp tôi vì cô ấy được Cheonsa. Yeon cử đến, tôi nhớ rõ khuôn mặt tươi cười của cô ấy khi cô ấy nói. Tôi rất mong nhận được sự hợp tác của cậu. Tên khốn, trong một khoảnh khắc tôi muốn tát cái kẻ trong quá khứ, người nghĩ Cheonsa. Yeon không tệ đến vậy, tôi biết hắn là một tên hèn hạ kẻ lợi dụng mọi thứ xung quanh để đạt được mục đích của mình. Tôi mong đợi cái quái gì chứ, ngay cả khi tôi giết những người khác tôi cũng phải giữ cho hai người đó sống sót. Chúng sẽ trở thành dây xích quý giá để trói cậu lại với tôi trong tương lai. Sao đột nhiên anh lại làm vậy? anh đã có em gái của tôi rồi, vậy tại sao? Em gái, Cheon-sa, Yeon nhếch mép cười lạnh, cậu đã biết chuyện em gái của cậu chết rồi kia mà. Cách chương.